Hôm đó ông nói về sức mạnh của từ ngữ. Ông nói, từ ngữ là công cụ có sức mạnh lớn nhất trong số những thứ mà loài người phát minh ra. Là sinh viên từng trượt môn Anh văn ở trường trung học, tôi thường sợ đề tài ngôn ngữ cho tới khi tôi nghe nhà hùng biện đại tài ấy thuyết giảng về quyền năng của từ ngữ. Chính bài diễn thuyết của ông đã giúp tôi nhận ra sự khác nhau giữa người bố giàu và người bố nghèo, bắt đầu từ sự khác nhau của những từ ngữ mà họ dùng. Như tôi đã nói, người bố ruột của tôi có vốn từ vựng của một giáo viên phổ thông, trong khi người bố giàu có vốn từ vựng của nhà kinh doanh và đầu tư. Bước đầu tiên để làm giàu. Khi người ta hỏi tôi họ cần làm gì để cải thiện vị trí tài chính trong cuộc sống, tôi đáp, bước đầu tiên để làm giàu là thêm vào vốn từ vựng của bạn những thuật ngữ tài chính. Nói cách khác, nếu bạn muốn giàu có, hãy bắt đầu làm giàu vốn từ vựng của bạn. Tôi cũng nói với họ rằng, ngôn ngữ tiếng Anh có chừng 2 triệu từ, và những người bình thường chỉ cần chừng 5.000 từ. Rồi tôi nói, nếu các bạn thật sự nghiêm túc muốn làm giàu, hãy đặt mục tiêu là phải học 1.000 thuật ngữ tài chính, và rồi các bạn sẽ giàu có hơn những người không sử dụng những từ này. Nhưng cần phải hiểu định nghĩa từng thuật ngữ về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn đòi hỏi nhiều hơn ở những thuật ngữ tài chính của mình, thì lòng tự tin của bạn sẽ tăng lên. Từ ngữ cho phép đầu óc thấy những điều mà mắt không thấy. Sự thông minh là khả năng phân biệt giỏi hơn. Từ ngữ cho phép đầu óc bạn phân biệt giỏi hơn và thấy những điều mà mắt không thấy. Ví dụ có cả một thế giới khác nhau giữa tài sản và tư sản, nhưng hầu hết mọi người không nhận ra sự khác nhau ấy. Biết được sự khác nhau đó ảnh hưởng cực lớn đến kết cục tài chính trong cuộc đời của một người. Trong những quyển sách trước, tôi đã viết về sự khác nhau giữa ba loại thu nhập, từ lương, thụ động và từ quỹ đầu tư. Một lần nữa, tất cả các từ đó đều núp dưới cái ô dù của thu nhập, nhưng có sự khác nhau vô cùng lớn giữa ba loại thu nhập ấy. Khi bạn bảo con, hãy đi học là điểm cao và tìm một công việc an toàn và ổn định, bạn đang khuyên con bạn đi làm để kiếm thu nhập từ lương. Tuy nhiên, đây là loại thu nhập phải đóng thuế cao nhất trong ba thứ thu nhập, và sự kiểm soát về thuế của bạn rất hạn chế. Người bố giàu khuyên tôi làm việc để có thu nhập thụ động, tức thu nhập chính từ bất động sản, là loại thu nhập phải chịu thuế ít nhất, nhưng bạn có sự kiểm soát thuế lớn nhất. Thu nhập từ quỹ đầu tư là loại thu nhập có được từ những tài sản trên giấy tờ và là loại thu nhập tốt thứ hai. Về từ ngữ, ba loại thu nhập này không khác nhau nhiều, nhưng thực tế sự khác nhau của ba loại đối với bản báo cáo tài chính là rất đáng kinh ngạc. Thu nhập của người giàu. Khi nhìn vào bản báo cáo tài chính của một người, thật dễ thấy loại thu nhập người ấy nghĩ là quan trọng. Thật khó mà làm giàu bằng thu nhập từ lương cho dù lương của bạn có cao đến đâu. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải học cách chuyển từ thu nhập từ lương sang thu nhập thụ động hay thu nhập từ quỹ đầu tư. Đó là điều những người giàu dạy con cái họ. Sức mạnh của giao tiếp. Vốn từ vựng khá về tài chính cộng với sự am hiểu những con số có thể cho con bạn một bước khởi đầu tốt về tài chính trong cuộc sống. Một trong những lý do khiến tôi chán trường học là vì tôi học toàn những từ ngữ mà không có những con số. Tôi học cách sử dụng từ ngữ trong giờ Anh văn và tiếp cận với những con số trong giờ toán. Cách rời ra làm cả hai đều chán và chẳng liên quan gì đến cuộc sống thực của tôi. Khi người bố giàu bắt đầu dạy tôi cách đầu tư qua cờ tỷ phú, tôi đã tiếp cận được một khối từ vựng mới và tôi thấy mê làm toán. Tất cả những gì tôi cần làm là đặt những tờ đô la tượng trưng vào những con số và sự thích thú của tôi tăng dần lên ở cả từ ngữ và con số. Khi trẻ con chơi trò chơi Cashflow, chúng học những từ vựng về tài chính mới, qua đó chúng cũng sẽ thích học môn toán mà chúng ta không nhận ra. Người bố thông thái của tôi gọi sự kết hợp giữa những con số và từ ngữ là sức mạnh của giao tiếp. Là một học giả uyên bác, người luôn lưu tâm đến việc người ta liên lạc, giao tiếp những gì và như thế nào. Người nhận thấy rằng khi chúng ta cùng chia sẻ những từ ngữ giống nhau và cùng thích thú sự khác biệt tìm thấy được trong từng từ ngữ, thì giao tiếp giữa họ hiệu quả hơn. Người nói với tôi, từ thông tin liên lạc, communication, có nguồn gốc từ chữ cộng đồng, community. Khi người ta cùng tham thức, thưởng thức những từ ngữ như nhau, thì một cộng đồng ra đời.